Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 604, nô lệ Thiên Long Nhân. Yên tĩnh bên trong phòng đấu giá. Ở bên ngoài hải quân kiềm chế Lắp Phi ba người lúc, đã có một ít đội hải quân lẫn vào bên trong phòng đấu giá. Chuẩn bị giải cứu bên trong phòng đấu giá Hải Thiên Long Nhân. Tiếng trời tiểu thuyết 2. Cứu viện bộ đội đã tiến nhập trong hội trường. Một gã hải quân đi tới hải quân chuẩn tướng trước mặt. Nhẹ giọng báo cáo. Xem lấy tay hạ sĩ binh từng cái bị ba người trước mặt giải quyết. Đây là đến nay chuẩn tướng nghe được tốt nhất tin tức. Ra lệnh. Chờ con tin an toàn cứu ra. Hết thảy tụ tập hết thảy binh lực vây quanh nơi đây. Làm thử chiến lược hủy diệt. Nghe được cái tên này hải quân sĩ binh biến sắc. Chiến lược hủy diệt ở nào đó phương diện cùng Buster cô giống nhau. Chỉ là nhỏ rất nhiều. Xác định một khu vực. Vận dụng hết thảy hỏa lực hướng khu vực này phát tiết. Thẳng đến bên trong khu vực ở cũng không có một vật còn sống tồn tại. Hoặc là hải quân sĩ binh toàn bộ trận vong. Mất đi sức chiến đấu. Không thể dù cho kiên trì đến người cuối cùng. Cũng phải hoàn mỹ chấp hành cái này mệnh lệnh. Tạ thế sau hải quân sĩ binh ngây người. Hải quân chuẩn tướng nổi giận mắng. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau nhanh đi trước tiên bố mệnh lệnh. Phải. Hải quân sĩ binh sững sờ. Vội vã hướng về sau chạy đi. Muốn tấn. Nhanh lên một chút. Nơi này là cứu viện tiểu đội. Chúng ta đã phát hiện Thiên Long Nhân chỗ vị trí. Cẩn thận lẻn vào bàn đấu giá hải quân cứu viện tiểu đội. Bí ẩn trốn ở sau đài đại phía sau cửa. Hai mắt tấn ở bên trong phòng đấu giá nhìn quét một vòng. Rosewood Thánh nằm ở bàn đấu giá hạ. Trên người còn đè nặng lưỡng người lính gác sĩ binh. Salulia cung hôn mê nằm ở trên đài đấu giá. So sánh với hạ, ra Rose Thánh chính là thảm nhất. Luffy cường lực một quyền. Trực tiếp đem tấm kia ác tâm mặt đánh thay đổi hình. Đầu khớp xương cũng không biết gãy lìa bao nhiêu cái. Bất quá cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Phát hiện hải tặc, có muốn hay không đem hải tặc bắt lại. Một gã trung tá hải quân sĩ binh nhìn sau rông đám người chuẩn bị ly khai. Cắn răng đề nghị, bên thượng hải quân vội vã khuyên nói ra. Không phải, không được, chúng ta nhận được mệnh lệnh là cứu viện Thiên Long Nhân. Bất luận cái gì sự tình cũng không có cứu viện Thiên Long Nhân trọng yếu. Trước xác nhận bọn họ là hay không có an toàn tánh mạng. Ồ, Lâm Thiên không biết từ nơi này đi ra. Khẽ cười nói, cái này ta có thể xác nhận. Bọn họ hiện tại không có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá kế tiếp bọn họ là không sống được. Nghe được phía sau đột nhiên truyền tới tiếng trả lời. Rất nhiều hải quân không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Thiên chính nửa dựa vào ở sau lưng trên vách tường. Lâm Thiên. Lâm Thiên trung tướng nhìn Lâm Thiên khuôn mặt. Có bộ phận hải quân kìm lòng không đậu hô. Bọn họ đều là đi qua Lâm Thiên thủ hạ chính là hải quân sĩ binh. Xoạt xoạt. Một hồi thương xuyên kích thích tiếng. Còn lại hải quân trải qua ngắn ngủi chấn động, liền vội vàng đem trong tay súng trường nhắm vào Lâm Thiên. Nhưng trên mặt vẫn hiện lên thật sâu sợ hãi, khẩn trương mồ hôi tấn chảy xuống má. Dù cho Lâm Thiên phản bội hải quân, nhưng không thể phủ nhận năm đó Lâm Thiên ở hải quân trong uy tín. Chính là hải quân trong một đời truyền kỳ, đặc biệt nay từng ở Lâm Thiên trong tay phục dịch hải quân sĩ binh. Đối với Lâm Thiên sùng bái và tôn kính càng là sâu tận xương tủy trong. Không đúng vậy sẽ không bản năng phía dưới. Xưng hô Lâm Thiên vì Lâm Thiên trung tướng. Mà không phải hải tặc. Cô lỗ, một gã hải quân khẩn trương nuốt xuống hầu chỗ nước bọt. Nắm đoạt hai tay của không khống chế được run rẩy. Làm sao bây giờ? Đối diện nhưng là Lâm Thiên trung tướng. Còn lại hải quân cũng là đồng dạng ý tưởng. Đối mặt năm đó hải quân trong truyền kỳ, bọn họ rất khó động thủ cùng đối kháng. Mọi người không cần sợ. Trước mặt đã không phải thì ra. Hải quân trung tướng đại nhân, hắn đã là hải tặc. Cái này đội hải quân người cầm đầu. Ở vào thời điểm này không thể không đứng ra. Ổn định gần hỏng mất sĩ khí. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia ẩn ngầm thâm ý nụ cười. cảm thán nói, không sai a, ta hiện tại đã là hải quân. Thế nhưng, giọng nói bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Cái này ba cái thiên long nhân ta là không có khả năng bỏ qua cho bọn họ. Các ngươi vẫn là rồi ngã xuống a. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên bỗng nhiên tán một cổ khí thế cường đại. Cường đại bá vương sắc Haki tiết ra. Chu vi khẩn trương hải quân. Trong nháy mắt từng mảnh một té trên mặt đất. Vô luận như thế nào? Lâm Thiên dù sao cũng nên 10 năm hải quân. Cùng nhau đi tới. Không phải tội ác tài trời hải quân. Lâm Thiên đều nương tay. Thân ảnh lóe lên. Lâm Thiên đi vào đấu giá hội hội trường. Đang chuẩn bị rời đi Nami đám người. Chứng kiến Lâm Thiên xuất hiện. Nami ngay cả vội vẫy tay hô. Này, Lâm Thiên, chúng ta ở chỗ này. Dơ dơ trả lời. Lâm Thiên cũng không có trước tiên hướng Nami bọn họ bên kia chạy đi. Ngược lại hướng ở Rayleigh khí phách trấn nhiếp hôn mê Salulia cung đi tới. Này, các ngươi có hay không hiện tại Lâm Thiên gần nhất có cái gì không đúng sao? Nami đột nhiên hỏi, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Usopp lắc đầu nói, không có phát hiện, Lâm Thiên không phải cùng trước kia giống nhau sao? Không có gì không đúng tinh thần địa phương. Frankie cùng Brook đều là mới vừa gia nhập vào đoàn hải tặc. Đối với Lâm Thiên còn không thế nào lý giải. Loại này sự tình bọn họ cũng khó trả lời. Sauron suy nghĩ một chút. Trực tiếp lắc đầu. Hắn mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là ăn. Kế tiếp đại đa số thời gian đều là đi ngủ. Còn như Chopper mỗi ngày đều theo Luffy cùng Usopp ba người chơi đùa đi. Lại không biết quản loại vật này. Sanji đại đa số thời điểm đều ở đây trù phòng chuẩn bị. Bất quá. Sanji nếu so với bên ngoài dư gia hỏa tốt hơn nhiều. Thế nhưng hắn cũng không cảm thấy Lâm Thiên có cái gì không đúng địa phương. Ở trên thuyền cùng bình thường giống nhau. Cũng không còn làm cái gì. Chỉ có Robin đồng dạng cùng Nami giống nhau hiện tại đi một tí không đúng đồ đạc. Mấy ngày này Lâm Thiên dường như vẫn bồi lấy hai người bọn họ. Cái loại cảm giác này giống như là chia lìa giống nhau. Bất quá. Phía trước Lâm Thiên tiêu thất là đi nơi nào? Usopp kéo xuống đi. Đối với Lâm Thiên lúc trước đột nhiên tiêu thất, cảm thấy rất nghi hoặc. Rayleigh lại lên tiếng trả lời. Lâm Thiên chắc là hiện tại vật gì vậy? Tìm lão bằng hữu đi. Lão bằng hữu? Nami nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Lâm Thiên chính là tổng bộ hải quân sinh hoạt. Quần đảo Sabaody có bằng hữu đương nhiên rất bình thường. Đột nhiên hiếu kỳ hỏi Rayleigh đại thúc. Người cho cùng Lâm Thiên nhận thức thời gian rất lâu sao? Có 7-8 năm đi. Lúc đó nhận thức Lâm Thiên thời điểm hắn chỉ có lớn như vậy. Rayleigh đưa tay thả tại chính mình LX vị trí khoa tay múa chân nói. Sanji hút thuốc lá thản nhiên nói. Nếu như vậy, thực sự rất sớm. 7-8 tuổi, dường như lúc đó mình bị Lâm Thiên từ trong tay cứu ra. Cái kia càng chính là ở gặp cùng Rayleigh chiến đấu hạ hủy diệt. Robin trong lòng âm thầm nghĩ nói. Chopper chứng kiến Lâm Thiên ở đặt lên tìm cái gì? Nghi hoặc hô. Ai? Lâm Thiên đang làm cái gì? Chỉ thấy. Lâm Thiên chính xuyên qua bàn đấu giá. Đi tới lúc trước những đầy tớ kia cầm trong tay hạng quyền cỡi ra địa phương. Tìm được ba cái nô lệ hạng quyền. Nhìn về phía sau nằm Salulia cung, vung tay khẽ vẫy hướng chính mình đến, trong tay cầm từ dưới đất nhặt lên hạng quyền. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Rum, lòng bàn tay phải đè xuống, lòng bàn tay xoay tròn bạch sắc Uzumaki khí lưu bỗng nhiên buông thả ra đến. Hình thành một cái bán cầu hình không gian, đem mười mấy tên hải quân bao phủ trong đó. Một bên kích xuất thủ. Tay trái tán một không biết tên lực lượng, chu vi hải quân sở cầm binh khí, ngay cả trong phòng đấu giá những vệ binh kia vũ khí cũng bay ra. Tụ tập ở kít bầu trời, vô số binh khí tổ hợp lại với nhau, xoay tròn, thẳng đến cuối cùng tạo thành một cái lớn đại kim thuộc cánh tay. Cùng tay trái tương liên, Luffy cũng không dám tỏ ra yếu kém, cắn tay phải ngón tay cái. Giống như cánh tay bên trong thổi vào đại lượng không khí. Vô cùng bành trướng. Ba ngăn hồ sơ. Cốt khí cầu. Xem ta cự nhân cánh tay. Luffy cùng Kid hai người. Một cái kim loại sở chế tạo khổng lồ cánh tay phải. Một cái không khí bành trướng khổng lồ cánh tay trái. Hai người đồng thời vung ra. Trước mặt tụ tập ở chung với nhau hải quân. Nhất định chính là vì hai người chuẩn bị hảo bia ngắm. Hai cái tay cánh tay cực kỳ bạo lực hướng hải quân quét ngang qua. Bên kia, La đã hành động. Tay trái nhất chiêu. Bên trong không gian hải quân chia làm từng cục. Lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ. Đầu dính vào trên chân. Nửa người trên cùng nửa người trên giao tiếp. Truyền đến không ít hải quân sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Đối diện tụ tập hải quân đại đa số binh lực. Trực tiếp ở ba người quét ngang hạ. Hơn 1.000 danh hải quân không có kiên trì bao lâu cũng đã bị diệt. Từ đấu giá hội đi ra sau rong. Nhìn lên trước mặt tạo thành phá hư. Bất đắc dĩ nói. Hai người này. Cùng Luffy giống nhau. Vừa lên tới chỉ làm thành như vậy phá hư. Ha ha. Rayleigh cõng tiểu tám. Cười to nói. Xem ra. Những thứ này tân nhân cũng không tệ. So với theo như đồn đãi muốn tin cậy sinh ra. Nhìn đấu giá hội cửa tụ tập một nhóm lớn hải tặc. Hải quân chuẩn tướng trên mặt mồ hôi càng là lưu lộ hạ không ít. Những thứ này mặc dù không có thuyền trưởng cấp bậc lợi hại. Nhưng cũng là không thể khinh thường nhân vật. Đại tướng Kizaru tiên sinh thế nào còn không có qua đây? Ui ui, các người những người này chờ chút ta. Đấu giá hội bên trong hội trường. Một đạo hắc ảnh đi ra. Theo tiếng La phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy một màn, lại đám đông hách liễu nhất đại khiêu. Mọi người lúc đầu tiếp tục công kích hải quân. Càng là sợ dừng bước. Tiếng kêu sợ hãi vang vọng ở nhất hào cây đước. Rosewood một nhà, cư nhiên bị người khác coi là nô lệ. Chỉ thấy, Rosewood thánh tứ chi chấm đất. Từng bước hướng phía đấu giá hội đại môn bò ra ngoài. Trên lưng Lâm Thiên hai tay ôm đầu. Vẻ mặt không lo lắng làm ở nơi nào. Nhanh lên một chút, phía sau tới ở sau lưng. Rosewood thánh trên chân cột một sợi xích sắt. Xích sắt một chỗ khác cột Salulia cung phía trên cổ nô lệ chuyên dụng hạng quyền. Yêu yêu đọc sách, nè tê, đó là nguyên trung tướng Lâm Thiên. Một tiếng so với trước kia càng thêm chói tai tiếng kêu sợ hãi vang lên. Rất nhiều hải quân nhìn đi ra Lâm Thiên. Trên mặt ngoại trừ chấn động ở ngoài. Còn có sợ hãi. Bọn họ đều là đóng ở quần đảo Sabaody bản bộ tinh nhuệ. Đối với Lâm Thiên trung tướng đều gặp, vẻn vẹn liếc mắt liền nhận ra, Rosewood một nhà bị nguyên trung tướng Lâm Thiên biến thành nô lệ. Loại này sự tình đơn giản là thế giới chính phủ thành lập tới nay chưa bao giờ nghe ác liệt nhất sự. Kiện, Kizaru trung tướng tại sao còn không qua đây? Cô lỗ, hải quân chuẩn tướng cưỡng chế trong miệng nước bọt. Trên trán bởi vì khẩn trương nhô ra mồ hôi, như nước chảy theo gò má nhỏ. Lâm Thiên mặc dù là hải quân trung tướng, thế nhưng hải quân đều biết được. Lâm Thiên năm đó chiến lực nhưng là sánh ngang hải quân đại tướng. Được xưng là hải quân tối cường trung tướng. Bọn họ cái này Caspian Sea quân làm sao có thể ngăn cản nguyên trung tướng Lâm Thiên cước bộ. Hải quân bên trong, chỉ có số ít mấy người khả năng tọa bên ngoài đối thủ. Hiện tại chỉ có thể chờ mong hải quân đại tướng Kizaru đại nhân nhanh lên một chút chạy tới. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.